Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 7 chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ 2, Trương Huyền lái xe Niếp Hành Phong đến địa chỉ trong tài liệu cung cấp, trên đường thấy Niếp Hành Phong ngả người ra ghế, mày kiếm khẽ trao, cậu vươn tai vỗ vỗ chân Niếp Hành Phong, mạnh miệng nói. Nhớ kỹ đây, hôm nay là dùng để nghỉ, người, tất cả những chuyện liên quan đến công việc đều không được nghĩ đến, chỉ có thể nhớ đến tôi thôi. Lòng dạ bị nhìn thấy, Niếp Hành Phong cười khổ, rất muốn nói rằng Trương Huyền vốn đã khắc cốt ghi tâm trong lòng anh, căn bản chẳng cần cô nghĩ đến cũng đã nhớ rất rõ. Rồi, ngày hôm qua anh có gọi cho ông nội và bọn Tiểu Bạch, tất cả mọi người đều không biết tin tức gì về Nghệ, nghe nói Nghệ có khả năng bị mất tích, Tiểu Bạch đồng ý giúp bọn họ tìm, bên Ngụy Chính Nghĩa cũng có hỏi qua nhưng Ngụy Chính Nghĩa hình như bị án mạng bao vây, chỉ nói sẽ bảo Giovanni chú ý giúp. Linh lực bây giờ của Niếp Hành Phong vẫn còn trong giai đoạn manh nha, không thể sử dụng được một cách linh hoạt, cho nên anh không có cách nào dùng phép thuật giúp đỡ tìm Nghệ, nhưng anh nghĩ lệ khí trên người con rơi mén kia rất nặng, không giống dạng dễ bị tổn thương, ngược lại có vấn đề khác làm anh hoang mang, ví dụ như linh lực lần này anh chỉ khôi phục được ký ức, linh lực thì chỉ khi đối mặt với nguy hiểm mới có thể bạo phát ngay lúc cấp bách, bình thường chẳng có chút tác dụng nào. Mặt khác anh cũng không quá yên tâm về phương diện công ty, dạo này thị trường tài chính chứng khoán phát triển theo hướng tương đối ổn định, nhưng mà lại có một vài xáo động nhỏ do một số nguyên nhân không rõ, tất cả tạo thành một cảm giác giống như dòng nước xoáy vậy, thế nên anh để cho nhân viên cao cấp trong công ty quan sát chặt chẽ thị trường chứng khoán và xu thế phát triển của các tập đoàn lớn trong thương trường, không bao giờ tồn tại hai chữ vĩnh viễn, tượng đài kiên cố không thể phá vỡ chính là được xây dựng từ sự quan sát và tìm tòi, không để cho người ta phút giây nào ngơi nghỉ, nhưng mà xu hướng tài chính chiều tượng này cũng chỉ là dự đoán suông, anh chỉ có thể tăng cường phán đoán mà không thể thật sự biết được tương lai phát triển của toàn bộ thương giới. Nghĩ tới đây, Niếp Hành Phong đột nhiên thấy hơi buồn cười, không biết trong mệnh thư liệu có dự đoán trước được loại chuyện này hay không nhỉ? Lời tôi nói hài hước vậy sao? Trương Huyền nghiêng đầu liếc anh, rất không vui hỏi. Không phải, người yêu anh hình như giận rồi, Niếp Hành Phong vội vàng phủ nhận. Tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến một chuyện cười thôi. Chuyện cười gì? Bị đuổi cùng giết tận, Niếp Hành Phong suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ đến chuyện trước kia. Niếp Duệ Đình có kể cho mình nghe, bèn nói. Loại thuốc đông y nào xui xẻo nhất? Đáp án là nhân sâm, bởi vì đời người. Nhân sinh, 1, hết 89 phần 10 là không. Như ý, hài không. 1, nhân sâm, phát âm là, dé sần, và, nhân sinh, phát âm là, dé sân, na ná nhau. Trong xe trầm mặc một lúc thật lâu sau đó, Trương Huyền đưa tay vỗ vai Niếp Hành Phong, rất thông cảm nhìn anh, chủ tịch tôi sai rồi, thì ra kém 2 tuổi cũng có sự khác biệt, nhưng mà yên tâm đi, tôi sẽ không bởi vì vậy mà xem nhẹ chỉ số thông minh của anh, trong tiếng cười cười nói rất nhanh xe đã đến nơi. Hai nóc nhà cao vút của căn biệt thự sừng sững trên nền cỏ xanh biếc, nhà lầu xây theo phong cách kiến trúc châu Âu, mặc dù không có uy phong và khí phách như tòa thành ở Italia của Ngao Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lại có một loại không khí khác, tầng lầu không cao nhưng lại tạo cảm giác an nhàn, trang nhã và mộc mạc, có thể là thiết kế bên ngoài ngôi nhà tạo thành cảm quan. Đó, nhìn hai nóc nhà kia, trực giác của Niếp Hành Phong cho rằng chủ nhà hẳn là một người thâm trầm sâu sắc có nội hàm, ngôi nhà nằm trong khu vực đất như ăn cướp, xung quanh không có đùm đùm đùi đùi. Những ngôi nhà khác mà thuần một màu xanh thực vật, quan cảnh u tĩnh thanh nhã rất khác biệt, đẳng cấp biệt thự của Niếp Hành Phong đã là không thấp, nhưng so với ngôi nhà này thì bất kể là khí thế hay mức độ xa hoa đều kém hơn một chút. Trương Huyền nhìn kiến trúc trước mặt nghĩ vị khách này tuyệt đối là khách hàng khí phái nhất của cậu từ trước đến nay. Làm bất động sản quả nhiên không tầm thường, mua một căn nhà lớn như vậy ở chỗ này tốn hết biết bao là tiền nha. Làm bất động sản, Niếp Hành Phong sửng sốt, kinh doanh bất động sản thì nhiều. Nhưng lắm tiền nhiều của lại có vô thưởng thức thế này, trong ấn tượng của anh chỉ một. Em đừng nói rằng lần này là án nhà họ Bùi nhé. Ủa, chẳng phải hôm qua đã nói với anh rồi sao? Trương Huyền đậu xe kỳ quái nhìn. Niếp Hành Phong, em có nói đâu, vậy bây giờ biết cũng vậy thôi, come on, baby. Trương Huyền hất cằm với anh, xuống xe trước, Niếp Hành Phong không nhúc nhích ngồi ở trong xe lấy tay đỡ trán, anh biết Trương Huyền luôn luôn khác người, cho nên nếu trước đó mình đã xác nhận với cậu xem cố chủ là ai cũng không đến mức giờ đây phải xui xẻo thế này, anh đừng tới đã miễn cho phải gặp cố nhân rồi xấu hổ. Trương Huyền đương nhiên không rõ nguyên nhân Niếp Hành Phong trần chờ, đi hai bước không thấy anh đuổi kịp bèn quay đầu lại nhìn anh, Niếp Hành Phong thấy tránh không khỏi, không thể làm gì khác hơn là xuống xe, mang theo tâm lý vò đã mẻ lại còn. Sớt, hai, nghĩ Bùi Linh cũng đã kết hôn rồi, chắc sẽ không trùng hợp đến mức đụng mặt. Đâu nhỉ, hai, nguyên văn, phá quan phá xuất ý chỉ sự mặc cảm tự ti tự cho mình là người bất. Tài vô dụng, sự thật chứng minh, định luật thành đồng vách sát tồn tại trên đời này là có nguyên. Nhân của nó trên đời không có nhiều sự trùng hợp như vậy, nếu có thì 100%. Là ông trời an bài, giống như bây giờ vậy. Niếp Hành Phong cùng Trương Huyền theo người hầu đi vào phòng khách lập tức. Thấy được vị mỹ nhân mặc áo đỏ ngồi trên ghế salon, mấy năm không gặp Bùi Linh. Còn xinh đẹp hơn trước kia, đúng là mang gen trội của ông Bùi và bà Bùi, bên cạnh cô. Là một người đàn ông tuấn lãng trẻ tuổi, người này Niếp Hành Phong cũng biết là bạn. Học cùng trường đại học với anh Kỳ Chính Dương, trong phòng khách còn có hai đứa. Bé đang đùa giỡn, tiếng cười vui vẻ của trẻ con lại tăng thêm bầu không khí ấm áp. Niếp Hành Phong mấy năm trước luôn ở nước ngoài chỉ đạo công việc ở công ty có. Nghe nói chuyện Bùi Linh kết hôn cùng Kỳ Chính Dương, không nghĩ chỉ vài năm không. Gặp con của họ đã lớn thế này, cảm giác đối diện có ánh mắt chăm chú nhìn mình. Niếp Hành Phong chỉ có thể nhìn không chớp mắt giả vờ không thấy, nhưng mà Bùi Linh hiển nhiên không muốn tha cho anh, đứng lên, cười tùm tìm đi tới trước mặt anh. Tặng cho anh một cái ôm nhiệt tình, đàn anh, đã lâu không gặp, senpai, ba, Bùi Linh và Kỳ Chính Dương cùng du học ở Mỹ, nhiễm tính cách cởi mở của người Mỹ. Bị cô bất ngờ ôm lấy, Niếp Hành Phong quẫn bách nếu như người này là ngao kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có thể âm thầm đẩy ra, nhưng mà diễn viên lại thay bằng một cô gái yểu điệu. Chiêu này không dùng được Trương Huyền không ngờ bọn họ biết nhau, vẻ mặt càng bất ngờ hơn, hoàn toàn đông cứng. May thay Kỳ Chính Dương giúp Niếp Hành Phong giải vây, bước tới ho hai tiếng ý bảo. Vợ buông tay ra rồi mới đưa tay ra trước mặt Niếp Hành Phong, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Hành Phong, không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này, thật là khéo. Chẳng phải tình cơ sao? Niếp Hành Phong nhìn lướt qua Bùi Linh cười đến là xảo. Quyệt cảm giác sắp tới mình có thể còn bị tính toán nhiều hơn nữa. Bắt tay nhau, mày kiếm của Kỳ Chính Dương khẽ nhếch không che giấu sự khiêu khích và ánh mắt đó quả thật có thể đốt thành một cái động trên người Niếp Hành Phong, cảm giác được người đàn ông kia lúc bắt tay dùng lực thế nào, Niếp Hành Phong mặt không đổi sắc cũng dùng thêm sức Kỳ Chính Dương gậy ông đập lưng ông. Đau đến nhe răng, ngay lúc anh ta cảm thấy không nhịn được nữa thì Niếp Hành Phong buông lỏng tay ra, rất khéo, anh mỉm cười nói, nếu không phải đang ở trước mặt mọi người, Kỳ Chính Dương thật muốn liều mạng. Xoa để giảm bớt cơn đau sâu sắc trên tay, anh ta tức giận nhìn Niếp Hành Phong, năm. Đó lúc học đại học thì sức lực của hai người không chênh lệch lắm, thế nào chỉ vào. Năm không gặp, cái tên này lại mạnh lên thế. Các người, biết nhau, Trương Huyền bên cạnh có thể nhìn ra sấm sét chớp giật. Giữa ba người, hỏi, Kỳ Chính Dương nắm tay Trương Huyền, không cam lòng giới. Thiệu, chúng tôi là bạn học thời đại học, Linh Linh là đàn em sau chúng tôi một khóa. Còn là đàn em sống chết theo đuổi Niếp Hành Phong, kết quả Niếp Hành Phong hờ. Hững, tất cả thư tình đều được trả về, hại Bùi Linh trong thời gian dài không vực nổi. Tinh thần, làm Kỳ Chính Dương bây giờ nghĩ lại vẫn muốn xù lông, nhưng mà thấy bà xã vẫn nhiệt tình với Niếp Hành Phong như vậy, anh ta càng tức giận hơn, cô gái ngốc. Này cứ đơn giản như vậy đã quên, vết thương kia cũng không còn đau đớn, lại không. Nhớ năm đó khi cô đang khổ sở thì ai một mực ở cạnh cô, bây giờ thấy tình cũ liền vứt. Ông xã sang một bên, đáng ghét, đi theo em, Bùi Linh rất nhiệt tình dắt Niếp Hành Phong đến trước mặt cha Bùi Thiên Thành và vợ. Ông ta, nói, đây là ba em, đây là gì, ba, vị này chính là tổng tài tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn tài chính Niếp Thị Niếp Hành Phong, chắc con không cần giới thiệu nhiều làm gì, ba cũng đã biết rõ, trên tạp chí rất hay nhắc đến anh ấy. Này, bọn họ tới bắt quỷ, không phải đến nhận mặt người quen, sao giờ tự dưng thấy. Thiên sư cậu đây chỉ là làm nền, diễn viên chính lại là chủ tịch đại nhân đẹp trai đến. Mức người người nhà nhà oán hận thế. Trong lòng Trương Huyền có một giọng nói thầm thì chỉ thấy Bùi Linh mỉm cười nhìn. Về phía cậu, nói. Vị này là do Trình Duệ giới thiệu giúp đến dọn vệ sinh cậu Trương. Huyền, cậu ấy rất lợi hại, rất nhiều người đề cử cậu ấy. Cô hai tôi van cô, cậu ấy là thiên sư, không phải nhân viên vệ sinh. Nhưng mà mặc kệ thế nào, người ta cũng là gia chủ của một cây lớn, Trương Huyền. Dù có oán hận thế nào đi nữa, trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười như trước, lấy danh tiếp ra, đưa về phía Bùi Thiên Thành, mỉm cười tự giới thiệu. Tôi là Trương Huyền, là nhân viên của văn phòng thám tử Tả Thiên, thật vinh hạnh vì được làm việc cho ngài. Bùi Thiên Thành nhận danh thiếp nhưng mà thân thể không nhúc nhích. Trương Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là khom người ngoài ra trước một. Chút lần này ông lão rốt cuộc cũng được đủ thể diện bắt lấy tay cậu, vẻ mặt kiêu căng. Đó giống như cái bắt tay kia là một loại bố thí. Đúng là quen làm lớn, năm đó Niếp Gia Gia còn chưa từng coi thường cậu như thế. Nhưng mà ở văn phòng thám tử đã lâu, Trương Huyền đã sớm luyện được công phu. Bách độc bất xâm, trên mặt không để lộ một chút do dự nào, sau khi bắt tay bèn mỉm. Cười lui qua một bên, nhưng thật ra bà Bùi lại rất nhiệt tình theo sát cậu chào hỏi, mặt. Mày rạng rỡ cười híp cả mắt, vẻ mặt phúc hậu. Bùi Thiên Thành có vẻ không lớn tuổi lắm, cơ thể mập mạp, tóc hoa râm, bên cạnh ghế. Đặt một cây gậy, nhìn dáng vẻ của ông ta còn thua xa Niếp Dực nhưng mà trên trán lại. Có khí khái không giận mà uy, cũng là thứ duy nhất chứng minh được thân phận của ông ta. Bà Bùi nhìn qua chỉ trẻ hơn Bùi Thiên Thành một chút, xem như tuổi đã trung niên nên phát tướng, cả người toàn hàng hiệu, trên mặt đeo kính mát, nhìn khí chất của bà thì thấy xuất thân tiểu thư khuê cát, thái độ thân thiện khéo léo, vẻ tươi cười dễ mến. Nhưng lại không thu vào đáy mắt, mang theo vẻ thận trọng và xa cách cố hữu của con cháu gia tộc lớn. Thành thật mà nói, hai người này đều không phải loại hình Trương Huyền thích tối. Hôm qua cậu có xem sơ qua tài liệu, biết được bà Bùi là vợ lớn của Bùi Thiên Thành. Hai người sinh được một con trai, cũng chính là chủ nhân hiện tại của nhà họ Bùi, Bùi Viêm, Bùi Linh và em trai Bùi Thiểu Môn là con ngoài giá thú, sau khi vợ bé qua đời. Bọn họ mới dọn về nhà họ Bùi, sau Bùi Linh lại kết hôn, thỉnh thoảng mới trở về chỗ có. Chuyện ma quái là mớ biệt thự bên cạnh chính là nơi Bùi Thiểu Môn sống một mình. Cậu ta là họa sĩ thích yên tĩnh, cho nên Bùi Thiên Thành giúp cậu ta xây một căn phòng ngay bên cạnh, nhờ đó có thể thấy được Bùi Thiên Thành thương nhất chính là đứa con trai nhỏ này. Tranh của Bùi Thiểu Môn hình như cũng không được chào đón lắm, may mà cậu ta có gia thế giàu đó và hùng mạnh, vẽ vời một chút chỉ là để thỏa mãn sở thích cá nhân cho. Nên không hề tồn tại tình trạng họa sĩ hạng ba không bán được tranh phải lo lắng ăn uống ba bữa. Nhưng mà vợ chồng Bùi Linh là bạn học, thậm chí còn có mối quan hệ nhiệm mầu như vậy là ngoài dự liệu của Trương Huyền. Mắt phượng của cậu nhướn lên, cười tùm tìm nhìn Nhiếp Hành Phong, ý tứ đó quá là rõ ràng, cái bông hoa đào này về nhà từ từ tính sổ với anh. Cảm nhận được khí chàng cực kỳ không hài lòng kia, Nhiếp Hành Phong cười khổ, đoán được đêm nay hẳn lại là một đêm khó ngủ. Đây là hai con trai của em, Đại Bảo, Nhị Bảo, sao giống hai đứa con của chị Xính thế? Không biết, Bùi Linh chắc là thừa kế được gen trội của mẹ, nhan sắc đã đẹp rồi, mà vóc dáng lại còn cao, đứng một mình sẽ tạo thành một bức tranh mỹ nữ đẹp xuất sắc. Cô gọi hai đứa bé trai đang chơi trong phòng khách qua, để cho mọi người làm quen. Bùi Linh chưa tốt nghiệp đại học đã kết hôn, sau đó lại mang theo con cái và Kỳ Chính Dương đến Mỹ học tiếp, xem như đã là rất giỏi giang. Con lớn của cô chừng 5-6 tuổi, không chênh lệch mấy với Ngự Bạch Phong, đáng yêu khả ái, đứa nhỏ nhìn qua khoảng 3 tuổi, chính là độ tuổi nhìn cái gì cũng thấy hiếu kỳ. Hai đứa con trai giống hệt như cha, không có nét xinh đẹp tuyệt trần như Bùi Linh, mà có khí khái hào hùng y như hai con hổ con mốc mít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay đứa bé cầm một món đồ chơi bằng gỗ, ngửa đầu nhút nhát gọi người, liền chạy đến bên cạnh Bùi Thiên Thành. Thấy cháu ngoại, vẻ mặt lạnh như băng của Bùi Thiên Thành hơi dịu dàng lại, rất thân thiết hôm hai đứa cháu trai vào lòng, lộ ra dáng vẻ của một ông ngoại hiền từ. Nhưng Nhiếp Hành Phong phát hiện bà Bùi bên cạnh có chút không hài lòng, bà che giấu rất tốt nhưng vẻ mặt cứng nhắc thoáng qua của bà đã bộc lộ tất cả tâm tình bên trong. Nhiếp Hành Phong ở thương trường đã lâu, có nghe qua một số chuyện liên quan đến nhà họ Bùi, hai vợ chồng nhà này từ lâu đã bằng mặt không bằng lòng, nếu như không phải e ngại quan hệ thông gia của gia tộc và một vài lý do riêng đã ly hôn từ đời nào rồi. Thấy con trai của mình còn chưa kết hôn, con gái riêng của chồng đã sinh được hai đứa, bà Bùi trong lòng khó chịu cũng dễ hiểu, rất đáng yêu, Nhiếp Hành Phong nói từ tận đáy lòng. Tuy rằng người đặt tên hai đứa nhỏ chắc thần kinh cũng thô bằng level với Trương Huyền, cũng hy vọng đây không phải tên trong giấy tờ của hai đứa bé. Chuyện đó là đương nhiên, cậu không thấy là ai sinh sao? Kỳ Chính Dương hất mặt, lộ ra vẻ tự hào của một người cha. Con mình được khen chính là vinh quang vô bờ của một người mẹ, Bùi Linh rất vui vẻ nói, em vẫn còn một đứa nữa, đã nhờ người dắt đến rồi, là đứa giống em nhất, lát nữa. Anh có thể thấy nó. Việc này, chúng ta có thể bàn công việc một chút được không? Trương Huyền đúng, lúc cắt ngang lời nói của Bùi Linh, thấy bộ dáng hăng hái bừng bừng của cô, không ngắt lời thì ngày hôm nay có mà biến. Thành giao lưu tình cảm mất xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp Trương Huyền rất hảo. Tâm xoay đề tài về lại mục đích hôm nay bọn họ tới đây, làm việc sớm kết thúc sớm. Cậu lười ở lại chỗ này xem chiêu tài miêu của mình bị một mỹ nữ phóng điện tùm lum. Nói đến đề tài chính, sự hưng phấn lúc ban đầu vì được gặp lại người quen cũ của Bùi Linh từ từ giảm xuống, sau khi mời bọn họ ngồi xuống, liền gọi người dâng trà lên cô. Nhìn Bùi Thiên Thành, dường như đang hy vọng nhất gia chi chủ phát ngôn, nhưng mà Bùi Thiên Thành đang chơi đùa cùng cháu ngoại, căn bản là không chú ý đến ám chỉ của cô, bà Bùi đẩy kính trên sống mũi, nói, Linh Linh con cứ nói là được rồi, suy cho cùng. Người ta là do con mời đến mà. Bùi Linh gật đầu hỏi Trương Huyền, cậu đã xem qua tài liệu tôi đưa rồi chứ, đại khái là. Như vậy đó, chỗ nhà Thiểu Môn đang ở gần đây thật không yên ổn, tôi khuyên nó dọn. Già nó cũng không nghe cho nên hy vọng chuyên gia huyền học tâm linh có thể đến xem. Qua, Bùi Thiểu Môn thích thanh tĩnh, bình thường chỉ có người làm đến dọn dẹp quét tước. Đến người nhà cậu ta cũng không cho tùy tiện bước vào, chỗ đó rất sạch sẽ cũng chưa. Từng xảy ra việc gì quái dị, nhưng từ hơn nửa tháng trước chỗ những ngôi nhà ấy lại xuất hiện các loại âm thanh ma quỷ y như đang có u linh bay qua bay lại trên không. Bùi Thiểu Môn bị thương vài lần, lại không nói gì, chỉ khi Bùi Linh thấy vết chầy trên mờ u bàn tay cậu ta mới biết được, lúc u linh tập kích người làm đi tiểu đêm thấy được sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ. Bùi Thiên Thành trước đó mời một vài người thông linh đến trừ yêu, tất cả đều tốn công vô. Ít, sau Bùi Linh lại thông qua Trình Duệ nghe được chuyện liên quan đến Trương Huyền. Sau khi biết cậu là người yêu của Niếp Hành Phong, không nói hai lời đã quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đánh tiếng, một là nhất định phải nhìn xem vị thiên sư Trình Duệ ba hoa tâng bốc đến tận trời rốt cuộc có năng lực gì, thứ hai là xuất phát từ lòng ganh tị, muốn biết Trương Huyền rốt cuộc yêu tú đến mức nào mới có thể làm đàn anh đẹp trai lạnh lùng năm đó. Cô làm thế nào cũng không theo đuổi được ngã rạp dưới chân như vậy. Kỳ Chính Dương là người theo thuyết vô thần cực đoan, vốn chỉ cười nhạt khi nói đến chuyện u linh quỷ quái, sau lại vô tình nghe được Niếp Hành Phong sẽ đến, sợ bà xã tình xưa trỗi dậy, bèn tạm thời dẹp thuyết vô thần sang một bên, đem công việc giao lại cho cấp dưới, tự mình đưa bà xã và các con về nhà vợ, mang tiếng thăm người thân. Chứ thật ra là giám sát. Khúc mắc trong đó Bùi Linh đương nhiên sẽ không nói cho Trương Huyền, chỉ nói những chuyện liên quan đến quỷ thần. Trương Huyền nghe cô nói xong, quan sát phòng khách một chút, phòng ốc trong căn nhà này lúc xây hẳn đã mời người xem phong thủy sắp đặt để nhận được linh khí đất trời, ở một mức độ nào đó có thể trấn áp được quỷ hồn thông thường, cho nên cậu không cảm nhận được bất kỳ chút âm khí nào, hoặc có lẽ là mùi nước hoa trên người hai người phụ nữ này quá nồng nặc khiến cho giác quan thông linh của cậu tạm thời không nhảy, nhưng mà nghe Bùi Linh miêu tả cậu cảm giác giống thủ hộ linh của gia đình hơn u linh, nếu như mới thế này đã sợ thì bọn họ đừng bao giờ nghĩ có thể ở được trong Niếp Trạch, cho dù có âm khí cũng hẳn không phải quá nặng, có thể là du hồn qua đường, hoặc cô hồn có tâm nguyện chưa hoàn thành, vài đạo phù có thể trấn áp được, đến cúng bái hành lễ cũng có thể được tiết kiệm bớt, đương nhiên còn phải qua căn nhà kế bên nơi Bùi Thiểu Môn sống xem một chút. Bên kia là nguồn phát ra âm khí, có lẽ sẽ phát hiện ra chuyện gì đó khác thường. Đang nói chuyện, bên ngoài có tiếng bước chân, một người đàn ông vận âu phục màu đen đi vào, người đàn ông chưa đến 30, rất cao, tướng mạo cũng hơi anh tuấn. Trương Huyền nghĩ người này hẳn là thuộc loại hình giống chủ tịch nhà mình, nhưng người đàn ông bề ngoài lạnh lùng này tạo cho người ta một cảm giác khí thế áp đảo. Thuộc về loại người không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, hơn nữa tuyệt đối không cho phép người khác có ý kiến phản đối, ở điểm này hiển nhiên so ra thì Niếp Hành Phong ôn hòa hơn rất nhiều. Không cần hỏi cũng biết người đàn ông anh tuấn này nhất định là con trai trưởng của nhà họ Bùi Bùi Viêm, dáng vẻ này, khí thức không dễ đối phó này, căn bản là từ một khuôn đúc ra với Bùi Thiên Thành, hoặc có thể nói mấy chục năm nữa hắn sẽ trở thành Bùi Thiên Thành thứ hai. Trương Huyền âm thầm tặc lưỡi, năm tháng quả nhiên là thứ vô tình nhất, dù là tuấn nam mỹ nữ cũng có thể bị nó dùng từng dấu vết một khiến cho thương tích đầy mình. Cậu kìm lòng không đặng liếc nhìn Niếp Hành Phong bên cạnh, trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của Chiêu Tài Miêu lúc 7-80 tuổi nó ra làm sao, ai ra ra, chẳng lẽ sẽ giống như ông nội bây giờ sao? Nghĩ tới đây càng nhịn không được cười rộ lên, Nhiếp Hành Phong không hiểu gì. Nhớn mày, Bùi Viêm lại càng không hiểu, thành ra suy nghĩ lệch lạc thành chương. Huyền đang cười lấy lòng mình, mày hơi nhíu lại, rất mất cảm tình đối với vị chuyên gia. Về quỷ thần này, đây là cậu Trương, cậu ấy do văn phòng trinh thám Tả Thiên cử đến xem xét những. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc quái dị trong nhà chúng ta, vị này chính là đàn anh trong trường đại học của em. Nhiếp Hành Phong, hiện đang giữ chức chủ tịch của tập đoàn tài chính nhà họ Nhiếp anh. Hai người đã gặp mặt rồi chứ? Bùi Linh hiển nhiên có hơi e dè trước mặt anh trai nghiêm túc không nói cười tùy tiện. Này, cẩn thận hơn nhiều so với khi nói chuyện với cha, thấy hắn ta về nhà, vội vàng đứng dậy giới thiệu Trương Huyền và Nhiếp Hành Phong. Bùi Viêm trước hết gật đầu với Kỳ Chính Dương, rốt cuộc cũng chào hỏi, sau đó chủ động bắt tay Nhiếp Hành Phong. Nhiếp Hành Phong từng gặp qua hắn ta vài lần trong mấy buổi tiệc của thương giới, nhưng mà giao tình không sâu, Bùi Viêm cho anh cảm giác người này lòng dạ thâm sâu, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, bằng không nhà họ Bùi cũng không thể chiếm được vị trí đầu bảng trong giới bất động sản. Hai người bắt tay, sau đó lại trò chuyện, Bùi Viêm đưa mắt sang Trương Huyền. Trương Huyền bèn bố thí cho một cái bắt tay, có một loại cảm giác thái độ Bùi Viêm rất khác với khi bắt tay Nhiếp Hành Phong, đến lễ tiết chào hỏi cơ bản như vậy mà cũng như chỉ cho có lễ, nhưng mà cậu rất lễ phép lấy danh thiếp ra đưa tới trước, mỉm cười nói. Tôi là Trương Huyền, xin chỉ giáo. Bùi Viêm không nhận mà rụt tay về, rất lãnh đạm nói. Thành thật mà nói tôi không tin, quỷ thần, lại càng không tin vào chuyện U Linh đòi mạng cha tôi để trấn an lòng người. Trước đó có tìm mấy người đều tự xưng là chuyên gia, cũng chẳng có chút tác dụng. Nào, tôi nghe Trình Duệ nhắc đến cậu, nói cậu rất có khả năng, em gái tôi cũng đề cử cậu, cho nên hy vọng cậu có thể làm tốt, tôi không muốn nhìn thấy một tên thần côn giả. Thần giả quỷ trong nhà tôi, còn bà nó, các ngươi không tin quỷ thần thì mời thiên sư đến khu quỷ làm cái đách gì. Danh thiếp không được nhận, Trương Huyền cũng chẳng có vấn đề gì, nhún nhún vai. Rồi thu lại vào túi, cậu rốt cuộc cũng hiểu, trong nhà này ngoại trừ hai đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện đời ra thì không có một mống nào bình thường, không phải là nói người ta không tử tế mà là kiểu như quái gở, nếu như đã nghĩ cậu là thần côn đi gạt tiền thì cần gì phải gọi cậu đến đây, không có chuyện gì làm nên kêu người ta đến đùa, giỡn mua vui sao. Sắc mặt của Nhiếp Hành Phong cũng thay đổi, cách nói chuyện không chừa đường lui của Bùi Viêm anh đã nghe danh từ trước, vừa rồi với mình thì thái độ vẫn khá lịch sự. Thế nhưng đối xử với Trương Huyền lại hoàn toàn khác nhau, thực tế anh không thèm để ý đến Bùi Viêm đối với mình có tốt không, nhưng anh không thể dễ dàng tha cho hắn cái tội đối xử với Trương Huyền như vậy, bất kể là hải thần đứng trên cao khinh thường vạn vật khi trước hay là Trương Huyền vô tư thích bay nhảy bây giờ cũng không đáng bị lạnh nhạt như vậy. Phút chốc Nhiếp Hành Phong tức giận, không chỉ có nhà họ Bùi mà còn có cái kẻ giao cây này cho Trương Huyền, Tả Thiên, nếu không phải anh ta tham tiền ôm lấy vụ này, thì Trương Huyền căn bản không cần ở đây nuốt cơn giận vào lòng. Không khí hơi đông lại, bọn trẻ dường như cũng cảm nhận được bầu không khí đối đầu. Im lặng quay lại lặng lẽ nhìn sang bên này, thấy Bùi Viêm nói năng như vậy với khách. Do chính mình mới tới, Bùi Linh rất không thoải mái, cũng không dám trực tiếp chống đối, cuối cùng vẫn là bà Bùi mở miệng trước, Tiểu Viêm con làm gì vậy, cậu Trương người ta rất bận rộn, đến giúp chúng ta là nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt bạn bè, nghe Linh Linh nói nếu không phải là do bạn giới thiệu cho thì cậu Trương người ta còn không buồn nghĩ đến nữa kìa, bà Bùi ăn nói nhẹ nhàng uyển chuyển, mang theo khí độ của người trong gia tộc lớn. Tuy rằng những lời khách sao kia nghe qua có hơi giả tạo nhưng mà vẫn kịp thời giảm bớt sự không vui của Nhiếp Hành Phong, Bùi Viêm dường như cũng phát hiện mình có hơi quá lời, ho một tiếng, lấp liếm, nói. Xin lỗi, tôi nói chuyện có một chút thẳng thắn quá, nhưng mà không có ý gì đâu, tôi tin cậu Trương hiểu mà. Cậu có hiểu hay không cũng được, suy cho cùng thì hết vụ này chỉ cần bỏ tiền ra là được, vốn đang trông mong sẽ được một căn biệt thự và một ít hoa hồng, không ngờ người nhà này nhân nào nhân nấy khó đối phó y như nhau. Trương Huyền bỏ qua ý nghĩ hoang đường lúc đầu của mình, khóe mắt lại thấy sắc mặt Nhiếp Hành Phong không tốt lắm, sợ anh trở mặt, vội vàng vỗ tay, nói. Nếu chuyện kỳ quái bắt đầu từ nhà bên cạnh, chi bằng chúng ta qua bên đó xem trước đi nhé. Tiểu Ngôn chưa về, nhà của nó không cho phép người khác tùy tiện vào đâu. Bà Bùi, hảo tâm nhắc nhở, mắt Trương Huyền đảo qua cậu cả nhà họ Bùi, Trương cậu ý kiến hắn ta cậu không tin. Tên ngang ngược này thèm bận tâm đến suy nghĩ của người khác nhưng mà điều làm. Cậu kinh ngạc chính là Bùi Viêm thế nhưng lại gật đầu. Tôi gọi cho nó rồi, hẳn là nó sẽ về nhanh thôi, chờ một chút đi. Vì vậy mọi người theo lời Bùi Viêm nói, ngồi xuống tiếp tục chờ đợi. Rõ ràng, đứng đầu Bùi gia bây giờ là Bùi Viêm, Bùi Thiên Thành nhìn qua sắc mặt. Không tốt, hẳn là đã lùi vào hậu trường tịnh dưỡng, cậu hai họ Bùi thì là một kẻ nghiện. Hội họa có thể đảm đương trọng trách sự nghiệp trong nhà chỉ còn lại người con cả. Nhìn qua có vẻ là người làm việc sấm rền gió cuốn này, ấn tượng của Trương Huyền. Đối với Bùi Viêm không tốt lắm, nhưng mà không thể không thừa nhận tính tình này của. Hắn ta rất hợp lăn lộn trên thương trường, giống như chủ tịch nhà cậu vậy, không cần. Nói gì cả chỉ cần đứng ở một chỗ nào đó đã tỏa ra khí thế làm mọi người kinh sợ. Bởi vì có Trường công tử lạnh lùng nghiêm nghị của Bùi gia ở đây nên bầu không khí phập phồng khiến Trương Huyền chỉ muốn ngã thẳng ra salon đánh một giấc kỳ. Chính Dương hình như cũng không thân với ông anh vợ này lắm, nói xong cũng cùng. Bùi Linh quay ra xem TV, vợ chồng Bùi Thiên Thành ngồi chơi với cháu ngoại, nói. Chuyện với Bùi Viêm chỉ có Niếp Hành Phong, trọng tâm câu chuyện không rời khỏi đề. Tài chính mậu dịch xu hướng phát triển bất động sản, Trương Huyền ở bên cạnh. Nghe không hiểu gì, trong lòng thầm cảm thấy may mắn Niếp Hành Phong ở đây, nếu. Như chủ tịch ngày hôm nay không đưa cậu đến, cậu thật không biết mình làm thế nào. Có thể vượt qua quãng thời gian nhàm chán này đây. May mắn thay, không lâu sau đó, bên ngoài có tiếng đậu xe, Trương Huyền lập tức lên. Tinh thần, ngồi thẳng lại, ánh mắt đảo qua cửa phòng khách chuẩn bị dùng bộ mặt diễn. Viên ra sân khấu để chào đón, rất nhanh, ngoài cửa vang tiếng bước chân, một người. Đàn ông toàn thân mặc âu phục trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Bây giờ đồ trắng thịnh hành vậy sao? Từ Tiểu Bạch đến Vô Thường, đều thích mặc đồ. Trắng chói muốn mù mắt, Trương Huyền đứng lên, đang chuẩn bị trêu ghẹo cậu hai nhà. Họ Bùi một chút nhìn đến cái mặt lại ngây cả người, người kia cũng sững sốt mắt trợn. Chừng, hai bên đóng băng 30 giây, Trương Huyền kêu to. Nho chua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở cửa, người mặc âu phục trắng kia không phải cậu hai họ Bùi, mà là Nho chua. Vừa chia tay bọn họ không lâu, trong tay còn cầm một cái làn trúc không cần phải hỏi. Tiểu Mãn nhất định là đang ngủ trong đó. Vài ngày không gặp, Nho chua đã thay đổi hình tượng, tóc hơi dài ra một chút nhuộm. Màu tím sẫm, còn nhấn highlight mấy lọn màu hồng, vầng trán thanh cao, khí chất trầm. Ổn hơn rất nhiều so với lần trước, quỳ OTL chơi quả đầu tím mà hô trầm ổn, Trương Huyền giật mình, vô cùng muốn biết rằng Nho chua đã dùng pháp thuật gì mà chỉ trong một khoảng thời gian đã thay đổi hình tượng thành thế này. Ai ra, chủ tịch Trương Huyền, các người sao lại ở đây? Nho chua còn giật mình, hơn Trương Huyền, mắt đảo qua mọi người trong phòng khách sau cùng tập trung lên. Người hai người đã quen thuộc. Vừa rồi Bùi Linh gọi cho nó, bảo nó đem Tiểu Mãn đến, nó bèn vội vàng chạy đến còn. Tưởng là ông ngoại muốn nhìn cháu ngoại, không ngờ vừa tới cửa trước tiên đã thấy. Trương Huyền và Niếp Hành Phong, bất ngờ ngoài ý muốn, làm Nho chua đứng hình. Tại chỗ, ngươi đoạt lời thoại của ta rồi. Trương Huyền lầm bầm, đừng nói với cậu rằng Nho chua là cậu hai nhà họ Bùi, cậu không đỡ được sự trùng hợp này đâu, tuy rằng nghĩ đi. Nghĩ lại dù thế nào cũng không thể xảy ra. Mọi người quen nhau, Bùi Linh cũng giật mình, bước tới cười nói. Không ngờ trái, đất nhỏ vậy, đây chính là con trai nhỏ của tôi, đây là anh trai nuôi của nó Bộc Đào. Ba, Nho tiếng Trung là, bồ đào, với, Bộc Đào, phát âm giống nhau, là vậy đó hả? Trương Huyền kinh ngạc nhìn Tiểu Mãn đang ngủ trong làn trúc rồi lại nhìn Nho chua, đột nhiên phát hiện hiện thực chính là càng trùng hợp hơn cả cậu tưởng tượng thì ra. Người nhà có tiền mà Nho chua nói là nhà họ Bùi, Tiểu Mãn chính là con trai út của Kỳ. Chính Dương và Bùi Linh, Niếp Hành Phong cũng tới trước mặt Nho chua làm một động tác rất không. Tương thích với hình tượng anh chàng đẹp trai, nghiêng đầu, nháy mắt với bọn. Họ mấy cách nói, lần trước ta có đề cập về gia thế của Tiểu Mãn với mấy người mà. Có đề cập qua nhưng đâu có nói cha mẹ của Tiểu Mãn là Bùi Linh và Kỳ Chính Dương. Trên trán Niếp Hành Phong nổi lên mấy cọng gân đen, chỉ thấy Nho chua khoác khác. Tay với bọn họ, lấy giọng điệu nghiêm chỉnh nói. Chào hai người, tôi là Bộc Đào, là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty Hoàn Nhạc, xin được chỉ giáo. Tiểu hồ ly chập chen đang đùa gì thế này? Trương Huyền nghi ngờ liếc Niếp Hành Phong, chủ tịch giỏi nhất là ứng phó với mấy tình huống quái dị này, cho nên việc giải đáp thắc mắc cứ giao cho anh là được. Niếp Hành Phong đưa mắt về phía Kỳ Chính Dương, sau khi Trương Huyền nhận vụ. Án của nhà họ Bùi có điều tra qua ra thế bối cảnh của họ, bất quá vị con rể Kỳ Chính Dương này thì hiển nhiên không hề chú ý, nhưng mà làm bạn đồng học nhiều năm với Kỳ Chính Dương, Niếp Hành Phong rất hiểu anh ta, nhà họ Kỳ lấy nghiệp giải trí làm vui, là công chí giải trí khởi nghiệp sớm nhất, công ty giải trí Hoàn Nhạc chiếm vị trí hết sức quan trọng trong giới giải trí, Kỳ Chính Dương chính là thiếu gia của Hoàn Nhạc. Niếp Hành Phong thấy dáng vẻ rõ ràng đã được tốt tát của Nho Chua cũng đã đoán được rằng thay đổi của nó có liên quan đến Kỳ Chính Dương, nhưng không ngờ đã nhanh đến độ hợp đồng cũng ký xong. Niếp Hành Phong ghé vào tai Trương Huyền khẽ nói vài câu, nghe xong giải thích của anh, Trương Huyền rất ngưỡng mộ nhìn Nho Chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quách quá nha, thế mà lại trà trộn vào được giới giải trí, làm ca sĩ hay diễn viên đấy. Kiểu diễn viên thần tượng của giới trẻ đúng là hợp nhất với ngươi, cát xê cao không? Có người đại diện chưa? Đóng phim truyền hình gì? Nhìn ta là người như vậy sao? Nho Chua khinh thường, nhớn mày nói, ta là ma thuật gia vĩ đại nhất thế kỷ. Dừng một chút, nhìn vẻ mặt hèn mọn của Trương Huyền, nó bèn bổ sung. Trong tương lai, pháp thuật của Nho Chua mặc dù là gà mờ, nhưng làm đại một phép thuật nhỏ lừa người khác vẫn dư sức, làm phép chính là điểm mạnh của nó, hơn nữa ma thuật gia không phải mệt mỏi lao lực như ngôi sao ca nhạc hay minh tinh điện ảnh, rất hợp với tính tình lười biếng của Nho Chua, lại có thể thuận tiện chăm sóc cho Tiểu Mãn, có thể nói là một mũi tên bắn trúng ba con chim. Ngươi thiếu tiền đến độ này sao? Trương Huyền hỏi. Là cha Tiểu Mãn ép ta, ngươi nghĩ rằng ta không có gì tự dưng ăn no rừng mỡ chạy lên sân khấu bày trò làm vui lòng bọn người ngu ngốc à? Nho Chua cay đắng nói. Nho Chua bây giờ ở lại nhà họ Kỳ, Bùi Linh bởi vì nó đã cứu Tiểu Mãn, cho nên rất nhiệt tình với nó, bây giờ nếu nó có lịch trình thì mang Tiểu Mãn theo, không có lịch trình thì ở nhà nghỉ ngơi kiêm chăm sóc Tiểu Mãn, nói cách khác một ngày 24 giờ. Nó và em bé như hình với bóng. Niếp Hành Phong liếc mắt nhìn Kỳ Chính Dương, mỉm cười. Các cậu làm nghề giải trí, thật là khổ cực, lúc nào cũng không quên khai quật thêm rookie, lần này nhất định là đã lên kế hoạch kiếm được rất nhiều tiền từ bạn của tôi đúng chứ? Nãy giờ Kỳ Chính Dương vẫn nhìn anh một cách quái gở, thế là Niếp Hành Phong tiện tay nắm lấy cơ hội đáp lễ. Kỳ Chính Dương bị châm chọc có chút ngượng ngùng thu mắt lại nói, tôi khai thác nhân tài cho Bộc Đào cơ hội được đào tạo, cậu không biết vụ làm ăn này lỗ vốn thế nào đâu. Nói theo nguyên tắc thì người vừa bước vào giới giải trí được mấy năm, cho dù được công ty lăng xê cho, nhìn thì thấy nở mày nở mặt nhưng thực ra căn bản chỉ như đang hoàn thành nghĩa vụ phục vụ công ty, số đỏ thì qua vài năm xây dựng được chỗ đứng vững vàng, lúc đó mới có thể yêu cầu quyền lợi cho nghệ sĩ từ phía công ty. Nhưng mà Kỳ Chính Dương lần này thật sự không hề kiếm chắc gì từ Bộc Đào cả. Nguyên nhân chủ yếu là do nó là ân nhân cứu mạng của con trai, mặt khác người trong nhà đều rất thích Bộc Đào, cho nên khi thấy cậu trai lai lịch không rõ ràng này có chút bản lãnh, khi ký hợp đồng anh ta đã cho Bộc Đào những ưu đãi lớn nhất, hợp đồng một năm kia căn bản là xây dựng và lăng xê hình tượng miễn phí cho Bộc Đào. Một năm sau nếu Bộc Đào sang công ty khác kiếm cơm, anh ta cũng sẽ tìm nơi trốn cả đi. Nếu như muốn làm ngôi sao ca nhạc minh tinh điện ảnh cũng tốt thôi, hết lần này, đến lần khác Bộc Đào đều muốn đóng khung hình tượng ma thuật gia, đồng thời kiên quyết không thay đổi ước nguyện ban đầu chính là loại nghệ sĩ Hoàn Nhạc còn thiếu. Hơn nữa Bộc Đào hoàn toàn không có sự cẩn thận và cầu tiến của một tân binh, làm gì cũng là hai ngày đánh cá ba ngày nằm phơi bụng, bốn, cho nên Kỳ Chính Dương gần đã chuẩn bị tâm lý cho việc thâm hụt lỗ vốn rồi. Bốn, ý nói không kiên trì, làm ít chơi nhiều y như tôi. Chủ tịch đại nhân của công ty giải trí hàng đầu bị đạp ra, Bùi Linh nhíu mày, rất không hài lòng nhìn anh ta. Bộc Đào nhà người ta từ đầu căn bản đã không muốn vào giới giải trí, là anh ép người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là bởi vì anh ta không muốn con trai út cưng bị một người qua đường cướp đi, ai biết được Bộc Đào dù có lịch trình cũng mang Tiểu Mãng theo, quả thật là gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà Kỳ Chính Dương sợ vợ số một thấy Bùi Linh không vui, không dám hé miệng nữa, nép qua một bên. Bộc Đào trước đó đã từng theo Bùi Linh đến nhà họ Bùi vài lần, tương đối thân quen với nơi này, chào hỏi Bùi Thiên Thành và phu nhân xong, lại chào đến Bùi Viêm. Trương Huyền thu vào mắt khẽ nói với Niếp Hành Phong. Thật giống như mỗi lần chúng ta gặp lại Nho Chua sẽ thấy nó trở nên thành thục thêm một chút, con Hương Hồ. Trước kia trên núi làm gì lễ độ thế này, khi có một người cần bảo vệ, nó tất sẽ cố gắng biến mình thành mạnh mẽ. Niếp Hành, Phong nói, nếu như lúc đó Tiểu Mãn không luân hồi, bọn nó bây giờ vẫn sẽ là một phược linh và một con tiểu hồ ly bạo lực không dành chuyện đời, bây giờ mỗi người cần phải chọn cho mình con đường riêng, cho nên mặc kệ con đường đó khó đi thế nào cũng sẽ không lùi bước. Niếp Hành Phong đột nhiên thấy bội phục Nho Chua, con tiểu hồ ly này vốn rất ghét loài người, thậm chí ghét cả việc biến thành hình người, tuy rằng nhìn thì rất kiên cường, nhưng thực tế chưa từng trải qua nhiều chuyện trên đời, nó phải nhanh chóng hòa nhập với thế giới này, còn phải chăm sóc Tiểu Mãn, nỗ lực sau lưng nó không phải người thường có thể tưởng tượng. Thấy cháu ngoại út, Bùi Thiên Thành rất vui, ẵm đứa bé từ trong làn trúc ra, đại bảo. Nhị bảo cũng vui vẻ trọt trọt khuôn mặt bé nhỏ của đứa bé, Bùi Thiên Thành ôm nó lên xem, một đứa bé trắng mốt đang mút ngón tay say ngủ, muốn bao nhiêu dễ thương có bấy nhiêu dễ thương, bà Bùi khó nhịn được cũng sinh lòng yêu thích vươn tay ôm, Tiểu Mãn bị ôm tới ôm lui, rốt cuộc cũng tỉnh, méo méo miệng sau khi phát hiện mình bị chuyển vào tay một vị phu nhân mặt mày phúc hậu thì òa một tiếng khóc to, mà đã khóc thì không ngừng được, bà Bùi không biết làm cách nào dỗ dành. Bùi Linh vội vàng tiến lên nói, đưa cho bộc đào nào, cả nhà này người Tiểu Mãn nhận ra chỉ có bộc đào, ngay cả con muốn ẵm một lúc nó cũng không chịu. Tiểu Mãn được truyền qua cho bộc đào, quả nhiên nửa phút sau, đứa bé từ khóc chuyển sang ngủ, Bùi Linh thấy thật bất đắc dĩ. Nhưng mà không có cách nào khác, Tiểu Mãn 24/24 ra ra vào vào đều theo bộc đào, còn thân thiết hơn cả với cô, nói đến cô vẫn còn khá khẩm kỳ. Chính dương căn bản là không thể chạm vào Tiểu Mãn được, ôm nó một cái là nó sẽ khóc ngay. Kỳ đại bảo, Kỳ nhị bảo, Kỳ Tiểu Mãn, mấy người làm nghề giải trí mà đặt tên con Phong nhã ghê cơ, lòng khao khát trả thù của Trương Huyền là lớn nhất, mỉm cười đến bên cạnh Kỳ Chính Dương hỏi. Kỳ Chính Dương tức đến mắt trợn ngược, con của tôi tên là Kỳ Thanh Lân, Kỳ Thanh Sái, Bùi Thiểu Lăng, đại bảo nhị bảo chỉ là tên ở nhà thôi. Niếp Hành Phong ngẩn ngơ, Tiểu Mãn ấy thế mà không theo họ Kỳ lại mang họ Bùi. Theo tính tình của Kỳ Chính Dương, nếu không có nguyên nhân anh ta chắc chắn sẽ không đồng ý thế, nhưng nhà họ Bùi có tới hai người con trai, xem ra không phải là để có người kế thừa hương khói. Hình như cảm giác được thắc mắc của Niếp Hành Phong, Kỳ Chính Dương khiêu khích. Giống như đang dương dương tự đắc, tôi thích Tiểu Mãn theo họ vợ đó, rồi sao? Là bởi vì Tiểu Mãn từ lúc sinh ra đã phải nằm trong lồng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ đều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói rằng nó không sống nổi, để sửa mệnh em có mời người xem qua, người đó nói nếu theo họ của em sẽ sống lâu trăm tuổi. Kỳ Chính Dương ăn nói thô lỗ, sợ Niếp Hành Phong không vui, Bùi Linh vội vàng tiến lên hòa giải, giải thích với anh, ngượng ngùng. Nói, trước đây em ở nước ngoài căn bản không tin những thứ này, nhưng mà bây giờ lại phát hiện ra thật sự là không tin không được, lần này nếu không ngờ bộc đào Tiểu Mãn quả thật lành ít dữ nhiều, đến bác sĩ cũng nói nó sống được mới là kỳ tích. Trên đời này không có kỳ tích, nếu nói kỳ tích thì chính là do Mộc lão tiên sinh đã dùng linh lực cả đời mình để đổi lấy, Niếp Hành Phong xúc động nghĩ. Kỳ thực tên của anh cũng là khi anh còn nhỏ ông nội muốn sửa mệnh cho anh nên đã cố ý đổi lại, Bùi Linh nói không có vấn đề gì nhưng Niếp Hành Phong luôn cảm thấy cô giải thích quá vội vàng, dường như không làm sáng tỏ thắc mắc trong lòng, ngược lại còn giấu đầu hở đuôi. Đúng rồi, tôi vẫn chưa nói với hai người, lần này Tiểu Mãn có thể bình an vô sự, đều là nhờ sự trợ giúp của bọn họ cực kỳ lợi hại. Nho Chua ở bên cạnh xen vào, dừng một chút sau đó mới hỏi Bùi Linh, không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì lại mời bọn họ đến, ở nhà họ Kỳ một thời gian, không nghe nói vợ chồng Kỳ Chính Dương quen biết Trương Huyền cho nên theo bản năng nó nghĩ rằng bọn họ được mời đến để xử lý vụ án, nó ngẩng đầu quan sát căn phòng một chút, không hề phát hiện có gì không ổn. Một câu của Nho Chua thành công rời sự chú ý của mọi người lên người Trương Huyền, đến Bùi Viêm thờ ơ lãnh đạm vốn ngồi ngay ngắn trên salon cũng hơi đổi sắc. Mặt nhìn thẳng vào Trương Huyền, vẻ mặt đó như có gì suy nghĩ. Bùi Linh là người vui vẻ nhất, nhìn Trương Huyền với đôi mắt đầy cảm kích, thái độ rõ ràng nhiệt tình hơn vừa rồi rất nhiều, nói như vậy thì chuyện đuổi quỷ trong nhà, chúng tôi nhất định không thành vấn đề với cậu rồi, lúc đó phải làm phiền cậu. Tiểu Mãn bình an vô sự, thật ra cậu không hề làm gì cả, muốn tạ ơn cũng là nên tạ ơn Mộc lão tiên sinh, nhưng mà trường hợp này làm Trương Huyền không có cách nào giải thích tình huống đặc biệt kia, chỉ cười cười, nhận lấy hào quang Bùi Viêm đứng dậy đi tới trước mặt Trương Huyền, lúc này đây hắn ta đặc biệt chú ý đến Trương Huyền, lát sau, khẽ nói. Hy vọng cậu có thể làm tốt, tôi sẽ cố gắng hết sức, phải là nhất định, Bùi Viêm nhìn Trương Huyền không rời mắt, sửa lại. Thật là một người không biết hài hước, lần này Trương Huyền không nhường nhịn hắn. Ta, mỉm cười nói, trên đời này không có gì là tuyệt đối cả tiên sinh. Bình thường có rất ít người dám mạo phạm Bùi Viêm, cho nên nghe Trương Huyền nói. Xong những lời này, hắn trái lại sừng sốt một chút, không tiếp tục gây sự nữa, chỉ lạnh. Lùng nhìn chằm chằm Trương Huyền, mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người, ngay. Giữa lúc vô cùng căng thẳng, một giọng nói lười biếng vang lên ở cửa. Tôi về rồi đây, cách Trương.